Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, hôn đầu ngón tay. Hôn mũi chân, ngươi làm gì? Constantine ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Vừa rồi nói cái gì Spirit of Vengeance, Spectre cái gì liền tương đối đột ngột, kết quả bây giờ còn đột nhiên đối với Jimmy xuất thủ. Cái này khiến Constantine không hiểu, làm sâu sắc hắn đối ta ấn tượng. Cái này khiến hắn trở thành Spectre sau mới có thể nhớ kỹ tìm ta báo thù a. Tô Thánh cười khẽ một tiếng nhìn Constantine nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Một khi trở thành Spectre, bóp chết ngươi liền cùng bóp kiến một dạng dễ dàng. Thừa dịp hắn bây giờ còn không nghiêu bước đến mấy lần, quay đầu ngươi thì có khoác lác vốn liếng. Ta sợ đến lúc đó không có cơ hội khoác lác. Constantine tức giận nói một câu nhìn về phía té xỉu Jimmy. Gia hỏa này thực sự sẽ trở thành cái gì? Spirit of Vengeance ký chủ. Trở thành Spectre thay thế thượng đế thẩm phán tội ác. Tô Thánh nhún nhún vai. Hắn còn không có trở thành Spectre cũng không cái gì. Các ngươi muốn bắt cái kia U Linh ta cũng không có hứng thú gì. Ngươi dành thời gian giải quyết sau đó tìm một cái việc vui a. Nhớ không lầm gặp được Spectre sau, không bao lâu liền sẽ gặp được cái kia nữ lạc thiên sứ. Lại sau đó sau gặp được vườn địa đàng chi xà, chính là dụ hoặc íp cùng Adam ăn vụng quả táo cái kia. Cảm giác hứng thú liền tham dự. Không có hứng thú liền làm chuyện của mình, đợi đến Holy Land sự tình, giải quyết, A, R, G, U, S bên kia đem người đào tạo xong liền nên đi Marvel thế giới. Oanh, Tô Thánh cả người biến mất không thấy gì nữa. Constantine bất đắc dĩ nhìn một chút còng tay của chính mình. Chuyển tay nhẹ nhõm cởi ra sau đó nhìn về phía trên mặt đất hôn mê Jimmy. Tô Thánh rời đi mau trở lại cũng mau, nói cho cha đi cục cảnh sát tiếp. Constantine hắn liền không thèm để ý những chuyện này. Màn đêm buông xuống, Constantine cùng cha đoán chừng là sẽ không trở về. Trong TV thông báo lấy nhàm chán tiết mục giải trí. Tô Thánh đầu gối ở Angela trên đùi, chân khoác lên Z trên thân thoạt nhìn rất là thảnh thơi cùng hưởng thụ. Z xem tivi thỉnh thoảng bật cười, ngón tay thon dài loay hoay Tô Thánh chân thoạt nhìn rất là vui vẻ. Trong nháy mắt, cách cách thanh âm ở bên ngoài vang lên. Không biết lúc nào bên ngoài đã rơi ra phiêu bạt mưa to. Mưa rất lớn, mờ tối bầu trời thỉnh thoảng sáng lên thiểm điện cùng lôi. Sấm chớp rền vang trong bóng tối phảng phất có đồ vật gì chính đang tới gần một dạng. Kèm theo mỗi một lần thiểm điện càng ngày càng gần. Ngươi lại làm gì? Nguyên bản an nhàn Tô Thánh khẽ ngẩng đầu lên hướng Z hô một tiếng. Lúc này Z ôm lấy Tô Thánh chân vậy mà thân hôn lên. Cái này khiến Tô Thánh, Angela cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Tô Thánh cười khẽ một tiếng. Tuy nhiên chân của ta rất sạch sẽ. Mặc dù có thời điểm giữa nam nữ tình thú có thể bao trùm toàn thân bất kỳ một cái nào bộ vị, nhưng ta còn cắm thẳng nghĩ đến ngươi ưa thích nặng như vậy khẩu vị. Z tựa hồ không có nghe là một dạng lại hôn một cái. Ánh mắt đột nhiên khôi phục thanh minh. Nàng xem nhìn trong tay đang bưng chân, nhìn một chút Tô Thánh cùng Angela vẻ mặt ngạc nhiên có chút lúng túng nói, Ta kìm lòng không được. Minh bạch, ta minh bạch. Không quan hệ, người ưa thích hôn thì hôn a. Tô Thánh nghiêm trang nói. Không phải, ta là biết trước đến huyễn tưởng. Làm như vậy có thể làm sâu sắc ta huyễn tưởng. Z giải thích một câu tiếp theo có chút gấp. Rút nhìn về phía ngoài cửa sổ, có người muốn đến. Một cái ma pháp sư. Rất lợi hại, chấm ngoặc kép. Nhân ra là hôn đầu ngón tay, ngươi là hôn mũi chân. Cái này biết trước tương lai phương pháp thật vẫn không giống bình thường a. Tô Thánh yên lặng cười khẽ xoay người ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ. hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, cách cách gõ cửa sổ. Thanh âm cực lớn tựa hồ dần dần vượt trên tivi thanh âm. Cửa sổ nhốt rất nghiêm, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy bên ngoài tiếng gió gào thét. 3. Trong phòng tivi, đèn tất cả đồ điện trong nháy mắt dập tắt, trực tiếp lâm vào lờ mờ. Ngay tại gian phòng tối xuống trong nháy mắt, một đạo mưa rào tai điếc thiểm điện đột nhiên chiếu. Sáng đêm tối lờ mờ không. Ngay tại thiểm điện ảm đạm xuống trong nháy mắt, một cái to lớn bóng tối đột ngột xuất hiện ở cạnh cửa sổ, sau đó trong nháy mắt xông tới. Rất kỳ quái, có dấu vết lại vô hình. Cửa sổ không có vỡ nứt, hắn cũng đã trực tiếp chui vào. Ở nó tiến vào trong nháy mắt, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc thù khí tức lực lượng. Phù phù, phù phù. Tô Thánh sau lưng Angela cùng Z ứng thanh ngã xuống đất đã ngủ mê man. Tô Thánh không để ý đến. Ở cỗ này đặc thù lực lượng tràn ngập ra thời điểm, hắn liền trực tiếp đem năng lực phục chế tới. Cái này dù sao không phải là cái gì tính sát thương năng lực, cho nên hệ gia đồng nguyên đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Gian phòng bên trong cùng với lờ mờ, nhưng đối với Tô Thánh mà nói lại không bị ảnh hưởng. Ở trước mặt của hắn nổi lơ lửng một cái loại người đồng dạng hình bóng. Đây không phải người, cũng không phải Z nói ma pháp sư, mà là một loại ác ma. Ngươi là ác ma, Tô Thánh mở miệng nói. Ác ma không nói gì, chỉ là nổi lơ lửng thân thể đánh giá Tô Thánh. Dường như buồn bực hắn làm sao không ngủ hơn nữa, còn có cùng giống như mình khí tức. Biết nói tiếng người sao? Sẽ không. Quên đi, ta cũng không hỏi ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này, là ai chỉ thị ngươi tới a? Ta trực tiếp tự xem a. Cùng ác ma năng lực giống nhau phát động, ác ma thân hình phiêu hốt co quắp mấy lần từ từ bình ổn lại. Tô Thánh vừa định để nó tiến vào mộng cảnh tốt hiểu rõ tình hình báo, chợt cảm giác được ác ma trên thân đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại ma lực. Bạo tạc đột nhiên truyền đến, nhưng trùng kích lại không có trong nháy mắt khuếch tán, ngược lại xông về trong lòng đất. Mặt đất đột nhiên sáng lên quang mang phảng phất đã nứt ra, tựa như xuất hiện một vết nứt. Ác ma thân thể trong nháy mắt rớt xuống biến mất không thấy gì nữa. Vết rách kèm theo quang mang từng chút một biến mất. Đèn một lần nữa sáng lên. Tivi thanh âm lần thứ hai vang lên. Mặt đất thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng, mà ngoài cửa sổ mới vừa rồi còn dồn dập mưa gió đột ngột hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Thánh bĩu môi, xuống địa ngục sao? Đây là không muốn để cho ta biết là ai chỉ thị. Đáng tiếc a, nếu như ta chưa có xem tivi vẫn thật là không có đầu mối đây. Quay người nhìn xem trên mặt đất mê man còn không có tỉnh lại Angela cùng Z, Tô Thánh không để cho các nàng lập tức tỉnh lại, mà là phóng thích ma lực đem gian phòng ngăn cách lên. Loại này ma lực chưa chắc có thể chống đối đại năng mấy lần công kích, nhưng chỉ cần bị công kích, Tô Thánh liền có thể trước tiên cảm giác được. Lai Nhi bất vãng phi lễ giá, khó được gặp được dám chủ động khiêu khích ta. Vậy liền chơi với ngươi. Bất quá ở trước đó, ta phải trước tìm đến vị trí của ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.